Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, muốn từ nay về sau đi ngang qua. Lưu lại mua lộ tiền, thu đông sáng sớm, mưa phùn liên tục, hàn ý ti ti, tối hôm qua thượng theo hiện trường trở về lại là rạng sáng qua đi rồi. Nhưng mà vừa rạng sáng ngày thứ hai cũng không có ngày nghỉ. Mẫn Học bị chuông báo đánh thức lúc. Trong đầu tràn đầy đều là bành trướng cảm giác, tâm lý tội, chậm rãi tiêu hóa lấy trong đầu tin tức. Mẫn Học cảm thấy có thể là gần đây án mạng hiện trường đi nhiều lắm, làm cho trong đầu lại xuất hiện nhất bộ huyền nghi suy luận tiểu thuyết. Lần này là tiểu thuyết, hơn nữa là hàng loạt tiểu thuyết. Mẫn Học đem hỗn loạn đầu óc sửa sang lại thoáng một tí, phát hiện trước mắt cùng sở hữu 5 bộ. Tiền truyện, người độc giả, bộ thứ nhất, tâm lý tội bức họa, bộ 2, tâm lý tội giáo hóa sân, bộ 3, tâm lý tội sông ngầm, bộ 4, tâm lý tội thành thị ánh sáng, bộ tiểu thuyết này ở bên trong. Nhân vật chính Phương Mộc là một gã tại trường học sinh viên. Nhưng hắn biết rõ phạm tội tâm lý bức họa cái môn này hình trinh học tuyến đầu ngành học. Tại hắn cùng biến thái sát nhân cuồng kinh tâm động phách đấu trí so dũng khí trong quá trình. Nhân tính đáng ghê tởm bị khắc sâu mà công bố. Đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng chính nghĩa lực lượng. Cả bộ tiểu thuyết thông qua rất nhanh, rõ ràng, lạnh lùng tự thuật, nghiêm mật, cẩn thận chăn đệm, vừa đúng gánh nặng vạch trần. Cùng với hợp phách phân tích xen kẽ trong đó. Đem bà phức tạp lý luận thông qua câu chuyện giải thích đắc nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, cũng sẽ không lại để cho giải thích chiếm cứ quá nặng số định mức. Sử độc giả thành câu chuyện người tham dự. Đây là một bộ điển hình phạm tội tâm lý học diễn sinh tiểu thuyết. Văn trong có đại lượng về phạm tội tâm lý phân tích ghi chép. Mẫn Học gần kề thô sơ giản lược xem một bộ phận. Đều cảm thấy thập phần đặc sắc, tuy nhiên rất muốn tinh tế thưởng thức, nhưng giờ làm việc gần ngay trước mắt, Mẫn Học dùng 5 phút đồng hồ chấm dứt rửa mặt, ra cửa, rất xa, Mẫn Học cũng cảm giác cả đồn công an bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ chung. Trước mặt là lão Đỗ chăm chú bản lấy khuôn mặt, miệng đều nhanh mân thành một chữ hình, người còn biết đến. Mẫn Học không khỏi giơ lên cổ tay mắt nhìn đồng hồ. Cách đi làm còn có 1 phút đồng hồ. Không có lông bệnh, vừa muốn nói chuyện, phát hiện Tiểu Ngũ từ phía sau xám xịt đã đi tới. Gì kia, Đỗ Sở, ta Tam Lão Di thật sự bị bệnh. Tiểu Ngũ vẻ mặt thê lương hướng Đỗ Kiến Dân giải thích nói, nàng. Lão nhân gia từ nhỏ tự hiểu rõ ta nhất. Tại trên giường bệnh duy nhất hy vọng chính là ta có thể trở nên nổi bật. Cho nên ta mới đi tham gia tiết mục TV. Làm cho nàng lão nhân gia trên giường dưỡng bệnh lúc đều có thể chứng kiến ta. Mẫn Học yên lặng cho Tiểu Ngũ chọn căn bản sáp. Cái này lý do, rất tốt, rất cường đại. Trong văn phòng mỗi người tựa hồ cũng đang bận lục lấy. Kỳ thật nhìn kỹ lại. Tựu sẽ phát hiện mọi người chú ý đều ở đây bên cạnh. Ngày ngày bình thường chỉ chú ý Mẫn Học công việc bên trong muội tử Tiểu Dương. Giờ phút này đôi mắt nhỏ thần đều phân ra một nửa cho Tiểu Ngũ. Không thể không nói, minh tinh lực hấp dẫn. Thật sự rất lớn, tuy nhiên Tiểu Ngũ bây giờ còn không coi là cái gì minh tinh. Nhiều lắm thì hơi có nổi tiếng. Quả nhiên. Lão Đỗ nghe xong Tiểu Ngũ lời mà nói, lập tức nổi giận, một trâu đổ ập xuống giáo dục gia tăng mãnh liệt rút hậu. Giống giận ra, không muốn làm cút ngay. Ta từ trước, Tiểu Ngũ ôm đầu hô, Mẫn Học tin tưởng lão Đỗ là phẫn nộ trung thuận miệng hô lên. Nhưng nào đó trình độ có lợi là vừa vặn thừa dịp Tiểu Ngũ tâm ý. Hai người coi như là không mưu mà hợp. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Hoa Hạ Hảo thanh âm mặc dù mới truyền ra đệ nhất kỳ, nhưng thi đấu trình thu vẫn còn tiếp tục, tiếp theo giai đoạn là đạo sư bên trong đào thải giai đoạn. Thi đấu chế càng thêm tàn khốc, 12 tiến 4, tỷ lệ đào thải so giai đoạn thứ nhất đạo sư tuyển người còn cao. Mỗi ngày đại lượng luyện tập ắt không thể thiếu. Hơn nữa dùng tiểu ngũ thân mình âm nhạc rèn luyện hàng ngày. Muốn luyện tốt một ca khúc, tối thiểu lên giá phí người khác mấy lần đã ngoài thời gian. Tiểu ngũ rõ ràng không có thời gian lại tiếp tục đi làm. Lão Đỗ sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi, người thế hệ trước thủy chung hy vọng người trẻ tuổi có thể có cái ổn định chức nghiệp. Cảm giác, cảm thấy thông qua hát hát nhảy nhót kiếm tiền không quá đáng tin cậy. Mặc dù có thể kiếm được tiền, nếu không phải cái lâu dài có thể làm sự tình, cuối cùng nhất kết quả, vẫn như cũ là tiểu ngũ thu thập chăn nệm cuốn đi người. Trước khi ra cửa, Mẫn Học vỗ vỗ tiểu ngũ bả vai, lộ là mình đi. Đã lựa chọn, tự kiên trì, cái này nồng đậm canh gà mùi vị, đem bả Mẫn Học chính mình chẹn họng cái bị dày vò. Tiểu ngũ quả nhiên vẻ mặt muốn nhổ ra biểu lộ, liếc mắt, lưu lại một câu, buổi tối cùng một chỗ triệt xuyến nhi. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nhưng mà cũng không có thành công. Hắn bị toàn bộ chỗ người trẻ tuổi ngăn ở cửa lớn. Tiểu ngũ lệ nóng doanh tròng, các huynh đệ, không cần giữ lại, ta sẽ thường xuyên trở lại tới thăm đám các người. Phi, đem bả ký tên chiếu lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đã nói huynh đệ tình thâm nì buổi tối tan tầm. Đúng giờ phó ước triệt xuyến nhi. Vừa lên bàn, tiểu ngũ mà bắt đầu khoe khoang. Lấy điện thoại di động ra mở ra chim cánh cụt âm nhạc. Có một chút hoa hạ hảo thanh âm chuyên đề trang. Thần lằn bước chậm, thử nghe người ta tính ra thình lình xếp hạng đệ nhất vị. Mẫn Học nhìn như không thấy. Mây trôi nước chảy chỉ hướng bốn phía. Tiểu ngũ lập tức vẻ mặt thất bại. Đúng vậy, mặc dù bài hát này bây giờ đang ở hảo thanh âm chuyên khu ở phía trong nhiệt độ thứ nhất. Thậm chí còn xâm nhập ca khúc mới bảng. Nhưng là thẳng đến hiện tại. Đi đến trên đường có lẽ hay là không có người có thể nhận được tiểu ngũ đến. Bi phẫn một hơi triệt vài căn bản xuyến nhi. Tiểu ngũ lại thần thái bay bổng lên. Thật sự là đánh không chết tiểu cường. Mẫn Học nhấp một hớp bia. Bắt đầu cùng tiểu ngũ trao đổi. Như thế nào hỗn lăn lộn qua tiếp theo giai đoạn hoa hạ hảo thanh âm. Bởi vì trận đấu chỉ phát ra đồng thời. Mẫn Học cũng không rõ ràng lắm tiểu ngũ tổ trong đồng đội thực lực. Bất quá tiểu ngũ là tinh tường. Theo tiểu ngũ theo như lời. Bọn hắn tổ phong cách khác nhau. Nhưng ngón giọng mạnh công nhận có ba người. Ba người này đạo sư cũng đưa cho đặc biệt chú ý. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là phân tổ PK lúc tiểu ngũ không có bị phân đã có ba người này tại tử vong chi tổ. Bất quá đang chọn ca lúc Chu Đồng là ý định lại để cho hắn làm đột phá. Chuyển biến phong cách đến thủ thâm tình tình ca các loại. Mẫn Học nghe đến đó, một ngụm bia suýt nữa phun ra đến. Điều này hiển nhiên là còn không có hiểu rõ đến tiểu ngũ ngón giọng. Tiểu ngũ cũng là vẻ mặt xanh sao. Chu Tinh Hà hai ngày trước tựu cho hắn chọn xong ca rồi. Là một cái uy tín lâu năm sau ca nhạc hát. Tương đối đã lâu một ca khúc. Không tính nghe nhiều nên thuộc. Nhưng hát tốt rồi rất dễ dàng vượt trội. Tiểu ngũ chính mình về nhà luyện mấy lần. Hát mình cũng không đành lòng nghe. Mẫn Học điểm khai mở điện thoại. Lựa chọn chính mình lục tốt. Âm sóng, tiểu tử. Đem tay nghe vung cho tiểu ngũ. Âm sóng quá mạnh mẽ không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất. Âm sóng quá mạnh mẽ không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất. Tiếp nhận tay nghe mang lên. Tiểu ngũ lập tức trong chăn âm nhạc hấp dẫn. Thân thể tùy theo lắc lư bắt đầu đứng dậy. Một ca khúc qua đi, tiểu ngũ quả thực đối với Mẫn Học quỳ bái. Mẫn ca, bài hát này quá khen rồi. Sau đó vẻ mặt không cam lòng, trời cao sao mà bất công. Cho ngươi như vậy hoàn mỹ khuôn mặt, vì sao còn muốn cho ngươi đầy bụng tài hoa? Thật dễ nói chuyện, tiểu ngũ lập tức chân chó hình dáng. Mẫn ca, Bài hát này có thể hay không cho ta hát? Nói nhảm, không để cho ngươi hát ta lấy ra làm gì vậy? Mẫn Học vẻ mặt trầm tư, bất quá. Chu Đồng đã muốn cho ngươi chọn xong ca. Mạo muội đưa ra phải thay đổi lời nói. Tiểu Ngũ lập tức vẻ mặt tận thế. So về cái kia thủ tình ca, cái này thủ âm sóng hiển nhiên càng gián hợp tình huống của hắn. Bất quá vô luận đạo sư cái nào, mỗi ngày thân mình công tác đều bề bộn bay lên, không có khả năng hiểu rõ từng học viên tình huống, cho nên rất dễ dàng xuất hiện tuyển ca sai lầm tình huống. Rất nhiều đệ tử đều là giai đoạn thứ nhất mắt sáng, sau đó trận đấu lại biến thành người qua đường. Đương nhiên là có đệ tử bản thân thực lực vấn đề, nhưng là có rất lớn một bộ phận trách nhiệm tại đạo sư. Mẫn ca, vậy làm sao bây giờ? Mẫn Học sờ lên cái cằm, ta nhớ được, người đánh LOL trình độ cũng không tệ lắm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.